99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1788, chương 1798, chúc các ngươi hạnh phúc. Diệp Thiến Thiến không nói một lời bộ dáng. Thẩm Chi Liệt cũng không nhịn được yên tĩnh trở lại, cúi đầu không nói một lời ăn đồ ăn. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến không thích ăn đồ ăn đều cho đã ăn xong, mới ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi chừng nào thì tan tầm, ta tới đón ngươi." "Không cần, hôm qua không có tới làm, hôm nay có thể phải tăng ca." Trong khi nói chuyện, Diệp Thiến Thiến một đôi mắt nhìn xem Thẩm Chi Liệt tay. "Nghiêm trọng không?" Thẩm Chi Liệt một mực căng thẳng tâm tình, một lần thư giãn xuống tới, trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia giữa lông mày lộ ra lo lắng, đáy mắt dần dần có ý cười, nói: "Không nghiêm trọng." "Ân, tốt lắm." Diệp Thiến Thiến đứng lên, "Ta ăn no rồi, ta tính tiền, ngươi trở về bệnh viện a, ta có thể xuất viện." "Không cần đi bệnh viện." Thẩm Chi Liệt cũng vội vàng đứng lên đến, "Về sau ta đều trong nhà ở, tai nạn lao động bệnh viện phê một tháng ngày nghỉ, ta chỉ cần chờ cắt chỉ thời điểm lại đi bệnh viện có thể." "A." Diệp Thiến Thiến ứng tiếng, tiếp lấy xoay người đi, "Ta tính tiền, ngươi từ từ ăn đi, ta ăn không hết." "Ân." Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng bóng lưng, "Vậy ngươi đi qua đi, muộn ta tới đón ngươi." "Không cần." Diệp Thiến Thiến quay người, cũng không quay đầu lại. Thẩm Chi Liệt ngồi, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thiến Thiến tới muộn, một lần nữa trở lại công ty lúc sau đã là 10 giờ hơn. Thêm một cái tiếng đồng hồ hơn ban là thời gian nghỉ trưa. Diệp Thiến Thiến vừa mới ăn xong đồ vật cũng không đói bụng. Trong phòng làm việc mặt ngồi còn chưa làm xong việc, chỉ là như vậy vùi đầu gian khổ làm ra cũng không yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau nhận được một chiếc điện thoại. Phòng Đồng Đồng. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy cái tên này, dưới tay công việc lập tức ngừng lại. Điện thoại không ngừng đang chấn động. Phòng Đồng Đồng ghi chú thình lình bắt mắt. Đáng yêu nhất khuê mật đáng yêu. Khuê mật. Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ, vẫn là cúp điện thoại, dùng điện thoại di động hệ thống tin nhắn hồi phục: "Ngài khỏe chứ? Ta đang tại bận bịu, chờ một lúc lại đánh cho ta đi." Gạch dưới hòa khí ngữ khí, xa lánh đến khó nói lên lời. Có thể tất cả lại tựa hồ đương nhiên, nhưng là Diệp Thiến Thiến lại là cảm thấy có chút bi ai. Nhìn chằm chằm trước mặt máy tính, làm thế nào đều không tiến vào được trạng thái làm việc. Leng keng, WeChat, là phòng Đồng Đồng, đáng yêu nhất khuê mật. "Thiến Thiến, ta trở về Vân Trấn giải rác mấy chữ." Diệp Thiến Thiến lại là nhìn hồi lâu, đại khái lại qua vài phút, phòng Đồng Đồng lại phát tới một đầu WeChat: "Lão Thẩm là một người đàn ông tốt, người tốt nhất chân quý hắn, về sau không cần như vậy tùy hứng. Hôm qua ngươi một cái tát kia, để cho hắn rất khó chịu." Diệp Thiến Thiến thấy vậy, khí cười: "Tây tây tây, trò chuyện một cái đi. Ngươi ở đâu?" "Đáng yêu nhất khuê mật." "Trong nhà." "Tây tây tây, trong nhà của ta." "Đáng yêu nhất khuê mật." "Ân, ta lại thu thập đồ vật. Lão Thẩm cũng ở đây giúp ta thu thập. Hắn khuyên ta không muốn đi, nhưng là ta cảm thấy không quá phù hợp." "Đáng yêu nhất khuê mật, ta biết ta khả năng nói chuyện sẽ để cho ngươi hiểu lầm, nhưng là ta vẫn luôn không cùng ngươi đã nói ta gần nhất chiếu cố người là bạn trai ta. Chỉ là ngươi hiểu lầm thôi." Diệp Thiến Thiến thấy vậy cảm thấy càng ngày càng thân, cười nhạo lên tiếng, phát mấy cái dấu chấm hỏi đi qua. "Sao có thể nhìn, đều cảm thấy khuê mật hai chữ này chói mắt đến cực điểm." Vù vù ấn mở, đổi thành: "Tâm cơ biểu, tâm cơ biểu, ta là không quan trọng. Nhưng là ngươi ngày hôm qua một bàn tay tại lão Thẩm trong bệnh viện, sẽ để cho lão Thẩm thật mất mặt. Chúng ta đều biết ngươi, cho nên sẽ không trách ngươi. Chúc các ngươi hạnh phúc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm."